Chương 1676, quý tộc chân chính. Hai hơn cầu từ đặt trước. Cản sát công tức theo dạy đặt hàng hóa bên trong lật ra một cái bàn trải đánh răng, đem kem đánh răng trên tại thượng diện, hai tay đưa lên, cung kính nói, vậy hạ, ngài thử một chút xem sao. Cản bã đổ quốc vương tiếp nhận trên lấn kem đánh răng bàn trải đánh răng, hai con mắt híp lại đánh giá trước mắt cái này kỳ quái đồ vật, hỏi, cái này đồ vật nên như thế nào sử dụng hương vị làm sao nghe bắt đầu là lạ. Cái này đồ vật gọi kem đánh răng, là dùng đến sạch sẽ hàm răng, cùng nước rửa tay đồng dạng công hiệu đâu. Cản sát công tức giới thiệu nói, cái này QNZ đồng dạng sẽ sản xuất phao phao cặn bã đồ quốc vương hiếu kỳ nói. Đúng vậy bệ hạ, bất quá ngài muốn cẩn thận một chút, không muốn đem kem đánh răng nuốt mất. Cản sát công tức nhắc nhở. Cặn bã đồ quốc vương lông mày trao lên, lo lắng nói, nếu như không xem chừng nuốt vào sẽ như thế nào được rồi, ta còn là không cần đi. Cản sát công tức khoát khoát tay, giải thích nói, bệ hạ, ngài yên tâm, mặc dù không thể tùy ý nuốt vào, nhưng là không xem chừng nuốt vào đi QNZ không có chuyện gì. Hán vương triều người nói cái này kem đánh răng là thuần thiên nhiên, đối nhóm chúng ta không có tổn thương gì, ta tự mình thử qua rất nhiều. Cặn bã đồ quốc vương vẫn là bán tín bán nghi, lắc đầu liên tục nói, không, vẫn là lấy ra đi, cái này đáng chết đồ vật không nên tới gần ta. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ đi cái quý tộc lễ, QNZ cầm bàn trải đánh răng chen lấn một điểm kem đánh răng, tự mình làm mẫu bắt đầu, một lát sau nói hàm hồ không rõ, vậy hạ ngài xem nha, là như thế này sử dụng, làm, 10 điểm an toàn đâu. Vậy hạ, ngài xem, gơ dạ hẻm làm mẫu không sai, ngài chỉ cần làm như vậy, hàm răng liền có thể bảo trì sạch sẽ, QNZ không dê ra NZ sinh bệnh đâu. Cản sát công tức nói, cản bã đổ quốc vương nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ đem bàn trải đánh răng thăm dò vào trong miệng, dư A theo đại kỵ sĩ thủ pháp đồng dạng bắt đầu thượng hạ đánh động. Kem đánh răng vừa mới tiến miệng trong nháy mắt, quốc vương liền mở to hai mắt nhìn, trước đây chỗ không có hương vị nhường hắn chân mày nhíu chặt hơn, nói không lên là không ưa thích, nhưng QNZ tuyệt đối không thoải mái chính là... Cản bã đổ quốc vương đánh một hồi lâu về sau ngậm một ngụm nước, dư A theo đại kỵ sĩ cách làm đưa nó nôn ra ngoài, nói, ừm, nói như thế nào đây, hương vị là lạ. Bệ hạ, đây chính là kem đánh răng hương vị, ngài chờ một chút liền có thể cảm nhận được không đồng dạng cảm giác, chờ một cái ngài uống miếng nước đi. Cản sát công tức tràn đầy tự tin no y lúc trước hắn lần thứ nhất dùng kem đánh răng thời điểm cũng là loại cảm giác này. Cảm thấy hương vị nhường hắn vô cùng không thoải mái, ngay từ đầu để cho người ta 10 điểm kháng cự. Nhưng là từ khi hung ác quyết tâm thử lần thứ nhất về sau, hắn liền triệt để yêu loại cảm giác này, mỗi ngày sớm muộn cũng co đánh răng, xem như triệt triệt để mê luyến loại vị đạo này. Cặn bã đổ quốc vương bán tín bán nghi biết chứ truy, bưng lên người hầu bưng tới nước, nhấp một miếng về sau, con mắt chuyển động đến mấy lần, nói, ừm. Là cảm giác có không đồng dạng. Bệ hạ, đại khái là dạng gì cảm giác đâu? Cản sát công tức 10 điểm hiếu kỳ. Cảm giác toàn bộ miệng cũng sạch sẽ rất nhiều, không có lấy trước kia loại này chát chát chát chát cảm giác kỳ quái. Cản bã đổ quốc vương hồi tưởng no y thời đại này người mỗi ngày cũng thịt cá, cùng ăn các loại dầu mỡ món điểm tâm ngọt, còn có uống khó uống khổ rượu mạch, toàn bộ trong mồm cũng tràn ngập dầu mỡ cặn bã. Cứ việc bọn hắn mỗi sáng sớm cũng có xúc miệng tho y quen, nhưng là rất nhiều đồ vật kẹt tại trong kẽ răng vẫn là rõ ràng không sạch sẽ. Dần ra liền sẽ lên men, sau đó khoang miệng liền sẽ có một cỗ mùi vị khác thường, thậm chí sẽ khiến nhiều hàm răng vấn đề sức khỏe. Bệ hạ, cái này kem đánh răng chính là khả năng giúp đỡ miệng người bên trong cặn bã toàn bộ cũng thanh ra đi, dạng này ngài liền có thể cảm giác được miệng rất sạch sẽ. Cản sát công tức giải thích nói, cản bã đổ quốc vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chính nhìn xem phun ra những cái kia bẩn đồ vật, nhíu nhíu mày nói, ừm, đây cũng là cái tốt đồ vật. Hắn không khỏi nội tâm ở trong tối từ nghĩ đến Hán vương triều quý tộc, bọn hắn đều là trải qua cuộc sống như thế nào nha. Hắn cảm giác tự mình qua sinh hoạt đã đủ xa xỉ, dù sao cũng là một nước chi vương, không nghĩ tới những này đồ vật hắn vẫn là không có thử qua, không, đừng nói thử, là liền nhìn cũng không có nhìn qua. Những này trước nay chưa từng có đồ vật nhường hắn thể nghiệm cảm giác thật tốt, hắn không khỏi đang nghĩ, đây mới thật sự là quý tộc sinh hoạt đi, trước đó tự mình qua sinh hoạt, còn có ăn đồ vật, hiện tại vừa so sánh đơn giản liền phân cũng so không lên. Cản sát công tức nhìn thấy quốc vương nét mặt bây giờ, thế là cũng nghĩ đến tự mình lần thứ nhất thể nghiệm thời điểm, cũng là dạng này nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Cùng nó nói cái này đồ vật rất tốt, còn không bằng nói cũng là bởi vì cái này đồ vật quá tốt mà dẫn đến hồi tưởng lại tự mình trước đó sinh hoạt, cảm giác trong lòng rất không công bằng đi. Bệ hạ, còn có rất nhiều đồ đâu, ngài muốn tiếp lấy xem sao? Cản sát công tức hỏi dò. Cản bã đổ quốc vương còn đắm chìm trong tự mình hồi tưởng bên trong, một hồi lâu mới phản ứng được, gật gật đầu nói, ừm, còn có cái gì cũng lấy ra đi. Bệ hạ, còn lại đồ vật cũng cùng nhóm chúng ta trước đó có đồ vật không sai biệt lắm, nhưng là đâu, cu nở dê rất không đồng dạng. Cản sát công tức nói, thì như đâu? Cản bã đổ quốc vương hỏi. Cản sát công tức xuất ra mấy bình nước hoa, giới thiệu nói, bệ hạ, đây là nước hoa, cùng nhóm chúng ta trước đó mua nước hoa hoàn toàn không đồng dạng, cái này mùi nước hoa kéo dài hơn, cu nở dê thơm hơn, nói tóm lại cái này mới thật sự là nước hoa, nhóm chúng ta trước đó dùng cái kia căn bản cũng không phải là. Cản bã đổ quốc vương tiếp nhận nước hoa bắt đầu dò xét, sau đó tiếp tục hỏi, còn có đây này, cũng mang lên ta cùng một chỗ xem một chút đi. Cản sát công tức gật gật đầu. Theo lớn như vậy hàng hóa lại lấy ra mặt khác đồng dạng đồ vật, giới thiệu nói, bệ hạ, đây là đồ sứ. Đồ sứ? Đồ sứ lại là cái gì? Hán vương triều làm sao có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật? Cặn bã đồ quốc vương 10 điểm hiếu kỳ. Bệ hạ, đồ sứ là Hán vương triều chuyên môn hàng, chỉ có bọn hắn khả năng chế tạo ra, loại này đồ vật chính là dùng để trang trí hoặc là dùng đều có thể. Nhưng là mắc như vậy đồ vật vẫn là dùng tới trang trí đi. Cản sát công tức mỉm cười giải thích nói. Cản bã đổ quốc vương cũng xem không tới, tay trái cầm nước hoa, tay phải cầm đồ sứ, nghiêm túc đánh giá hai loại đồ vật. Cản sát công tức giống như không có muốn thả qua quốc vương ý tứ, tiếp tục nói, bệ hạ cái này đồ vật là mưa dù, tại hạ vũ thời điểm có thể sử dụng, đương nhiên, mặt trời lớn thời điểm. Còn có tuyết rơi thời điểm đều có thể cũng có thể dùng. Cản bã đổ quốc vương nhìn xem công tức trong tay bị trống ra rủ, kinh ngạc nói, trời ạ, Hán vương triều đến cùng còn có cái gì đồ vật là ta chưa thấy qua. Còn có rất nhiều, bệ hạ, ngài có cơ hội có thể đi nhìn xem. Cản sát công tức mỉm cười nói, mùa xuân rồi nói sau, còn có cái gì đồ vật cũng cho ta mang lên. Cản bã đổ quốc vương không kịp chờ đợi no y vâng, bệ hạ. Cản sát công tức lập tức nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ môi.